mở mắt thấy thần tài. Chương 72, khan tiệc mừng thọ sao nói chuyện không vào trọng tâm. Ý thức không rõ ràng, Đường Nhiên cười khổ rồi lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nghe tiếng bên kia điện thoại cũng không chú tâm mấy, lập tức tăng tốc đến Sơn Trang Ngọc Long. Chỗ này mà một trang viên tương tự với Sơn Trang Suối Nước Nóng. Khu phức hợp vui chơi ăn uống. Nhưng nói về cơ sở vật chất hạ tầng thì không chỉ thua Sơn Trang Suối Nước Nóng một đẳng cấp thôi đâu. Đương nhiên, có so sánh như thế thì đây cũng là nơi thích hợp nhất để các gia đình giàu hạng 2 hạng 3 đến tụ hội. Hôm nay tiệc mừng thọ của bà nội Tô Đồng Hân tổ chức ở đây. Sau khi đến, Trần Hạo lái xe đến đồ tại bãi đỗ xe bên cạnh trước. Được rồi, bác bảo vệ tầm hơn 50, nhưng hình như bị nói lắp. Dưới sự chỉ dẫn của bác ấy, nếu không phải chiếc Lamborghini này của anh có hệ thống tự động đồ xe thì chắc rớt xuống mương luôn rồi. Trần Hạo bất lực lắc đầu, nhưng Vân Bauer cho bác báo vẽ 100 tệ, để bác ấy mua hộp thuốc lá. Cảm ơn nhé, phía sau lưng là tiếng bác bảo vệ vui mừng và chậm rãi nói cảm ơn cùng lúc đó, tại cổng Sơn Trang. Ôi giời, Đồng Hân, sắp 11 giờ rồi, cậu bạn trai Trần Hạo kia của em sao? Vẫn chưa đến thế, bên cạnh Tô Đồng Hân là một cô gái trẻ, nhìn tầm 24 tuổi, đeo kính râm, rất lạnh lùng, nhưng cũng võ cùng xinh đẹp. Chị hai à, chị đừng vội mà, Trần Hạo đến giờ đó. Tô Đồng Hân cười khổ, chị hai là con gái thứ hai của nhà cô Tô Đồng Hân, tên là Đường Nhiên, rất xinh đẹp. Từ nhỏ cô ấy và Tô Đồng Hân đã rất thân thiết với nhau. Lúc còn đi học thì cũng tuyệt đối là hoa khôi của trường. Bây giờ tốt nghiệp rồi, làm việc ở một công ty nọ, người theo đuổi cũng đếm mãi không hết. Nhưng tính cách của Đường Nhiên quá kiêu ngạo và lạnh lùng, hơn nữa mắt nhìn cũng rất cao, đàn ông tầm thường chẳng thể nào lọt mắt nổi. Vì thế cô ấy tốt nghiệp cũng sắp 3 năm rồi, mà mảnh tình vắt vai còn chưa có, nhưng ngược lại thấy rất hứng thú với bạn trai của em họ Tô Đồng Hân của mình. Hứng thú ở đây là về mặt tình thân. Em gái có bạn trai rồi, người làm chị họ như cô ấy cũng phải xem xét chấm điểm chứ. Đồng Hân, để cậu đợi lâu rồi. Ngay lúc này, giọng Trần Hạo vang lên. Tô Đồng Hân vốn tưởng Trần Hạo gọi taxi tới nên đã suy nghĩ kỹ nên lấy cớ nào để qua mặt chị họ rồi, nhưng Trần Hạo lại đi từ hướng ngược lại tới khiến Tô Đồng Hãn khá bất ngờ. Trần Hạo, cậu đến rồi à, nhanh sang đây, tớ giới thiệu người chị tốt nhất trần đời của tớ cho cậu quen. Tô Đồng Hân thân mật khoác cánh tay Trần Hạo. Đây là chị hai Đường Nhiên, chị họ của tớ, lớn hơn bọn mình 4 tuổi. Thế nào, có xinh không? Trần Hạo nhìn một cái tồi gật đầu. Cô gái này đúng là rất xinh đẹp. Hứ, cậu nói chị họ xinh đẹp ý là nói tớ không đẹp phải không? Tô Đồng Hân làm nũng. Đừng nói chứ diễn xuất chân thật phết. Không mã không mạc vẫn là Đồng Hân à, ai cũng đẹp, ai cũng đẹp. Trần Hạo lau mồ hôi tựa ra trên trán. Được rồi Đồng Hân, đừng ghẹo Trần Hạo nữa. Nhìn thấy đôi nhỏ liếc mắt đưa tình trước mặt mình, đương nhiên có cảm giác không thoải mái lắm, có thể độc thân lâu quá nên ngại nhất là nhìn thấy người khác mặn nồng đó. Bao gồm luôn cả em gái họ của mình, Đường Nhiên khoanh tay nhìn Trần Hạo, cậu ta chính là bạn trai của Đồng Hân, áo quần trên người cũng không tệ, mặt mũi cũng khỏi ngõ, ánh mắt kiên định, nhìn vô cùng tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ấn tượng đầu tiên cho 9 điểm đi, nếu cho luôn cả 10 điểm thì... Đây cũng chính là lý do vì sao Đường Nhiên kiêu ngạo và lạnh lùng này không tìm được bạn trai. Chào cậu Trần Hạo, nghe Đồng Hân nói nhà cậu làm kinh doanh, cụ thể là kinh doanh gì thế? Đường Nhiên khoanh tay hỏi, hình như là ngành nào cũng có nhúng tay một ý Tô. Nói thật câu nói này Trần Hạo cũng không biết trả lời sao cho đúng. Chỉ nghe chị nói với anh rằng sản nghiệp nhà mình nhiều quá mức, dưỡng như nửa trái đất này đều có vốn liếng hoặc tài sản của nhà mình. Hơn nữa hình như gia tộc của anh là gia tộc lớn truyền đời đã mấy trăm năm. Nói chung Trần Hiểu không kể quá nhiều về những việc này. Thế nên Trần Hạo cũng chỉ hiểu đại khái vậy thôi, nên cũng chỉ có thể trả lời mơ hồ như vậy. Chương 72 khan tiệc mừng thọ, nói chuyện không vào trọng tâm, ý thức không rõ ràng, Đường Nhiên cười khổ rồi lắc đầu, nghe nói cậu quen Đồng Hân lúc học lái xe, cậu lấy được bằng lái xe rồi. Thế đã mua xe chưa? Cô ấy lại hỏi, mua rồi đó chị, mua một chiếc BMW Series 7, nhà cậu ấy bảo là để cậu ấy luyện cho vững tay lái trước. Nhưng bây giờ Trần Hạo chưa dám lái nên em mới bảo cậu ấy bắt taxi tới. Thật ra có vài chuyện Tô Đồng Hân biết không nên giấu người CS họ này của mình, nhưng vì không muốn Trần Hạo phải chịu áp lực, cô ấy đành phải giấu. Haha, BMW Series 7, chỗ làm chị có một thằng ngốc lái chiếc này đây, tôi còn muốn theo đuổi chị chỉ nói một chữ cút thôi. Đương nhiên khẽ lắc đầu,